Đan Đại Chí Tôn, chương 459, 459, chiều dâng 3.000 dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lực lượng phong ấn bên trong hóa sinh bát nhận phải trùng kích hủy diệt, toàn diện phóng thích, mặt ngoài đều bò đầy vết nứt. Giờ khắc này, cả đại dương mênh mông như bị thần linh lật tung, những tia sáng vô tận trong chốc lát chiếu chật ních cả Thiên Hỏa Cung, khí tức cuồng bá cuốn cả không gian lên. Thiên Hỏa Cung đang bị liệt diễm nuốt hết ở bên trong. Những người may mắn còn sống sót kinh hãi ngẩng đầu nhìn. Giờ khắc này tiếng vang làm yên tĩnh cả thiên địa, giờ khắc này uy thế nghiêm nghị hết chúng sinh. Khương Hồng Võ khiếp sợ lượng khí tức kinh khủng này, nhưng đã được nhắc nhở nên cũng chuẩn bị kỹ càng rồi, cho nên hắn lập tức ôm lấy Khương Phàm trước tiên. Tiếp theo, trong một cái chớp mắt, tia sáng vô tận biến thành phong ba lan tràn khắp Thiên Hỏa Cung, tòa cung điện hùng vĩ này vỡ nát ngay lập tức, sau đó lượng ánh sáng như sóng chiều dâng lên tuôn ra cuồn cuộn. Đang, bất diệt ly hỏa lô ở bên trong Thiên Hỏa Cung bị va chạm mãnh liệt mà bừng tỉnh, thanh âm rung động vang vọng đất trời, cùng lúc nhanh chóng to ra, mang theo ánh sáng sáng chói. Long long long, ánh sáng không ngừng liên tục phóng thích từ hóa sinh bát, cũng kéo dài oanh kích tới đỉnh lô. Đỉnh lô lắc lư, giống như một chiếc chuông vàng phát ra âm thanh cao nhất, vô cùng to lớn. Nương theo thanh chiều giống như biển động truyền khắp ly hỏa thánh địa, càng truyền ra khắp mênh mông hoang mãng nguyên. Đỉnh lô nguy nga, lù lù bất động, nhưng trên nóc bị cưỡng ép sốc lên, ánh lửa lập tức ngút trời, một mảnh thánh hỏa hừng hực, xua tan phong ba đầy trời, cuốn thẳng lên vạn mét. Nhiệt độ vô cùng cao như muốn cả quần sơn bốc hơi, một con thác trên núi cao gần đó trong nháy mắt bị sấy khô, sương mù mông lung, cuốn về phía bốn phương. Số lượng lớn đệ tử bên ngoài Thiên Hỏa Cung đều dùng mình, tất cả cũng đều muốn bị bốc hơi. Nhưng, đỉnh lô bộc phát hoàn toàn bị tràng cảnh khác bao phủ lại. Năng lượng yên lặng bên trong hóa sinh bát là do Vô Hồi Thánh Chủ tự mình bố trí. Những tia sáng vô biên vô hạn nở rộ khắp Thiên Hỏa Cung, vẩy ra toàn bộ ly hỏa thánh địa cũng nhanh chóng biến thành chiều dâng. Khắp nơi đều là phong ba, khắp nơi đều là trùng sáng, khắp nơi đều là lực lượng hủy diệt. Vùng đất bên dưới vòng trời này đã không còn thanh tĩnh nữa. Dưới Thiên Hỏa Cung, hàng vạn đệ tử thánh địa đều bị thủy triều cuốn đi. Dưới lực lượng kinh khủng, bọn hắn hoàn toàn không có năng lực phản kháng, có một số đã chết thảm tại chỗ. Cái đó là, vừa tiến vào, ly hỏa thánh chủ bị chạm mặt tới những tia sáng bao phủ, sau đó xung quanh triệt để biến thành thủy triều, giống như là một vùng biển mênh mông. Đánh tới hắn, Vô Hồi Thánh Chủ lập tức hô to: "Ly hỏa lão tặc, ngươi muốn hại ta, không cần mặt nữa sao?" Ngay sau đó, Vô Hồi Thánh Chủ vung lên một trường, chụp về phía ly hỏa thánh chủ bên cạnh. Bàn tay tinh tế như ngọc trong nháy mắt khuấy động một nguồn áp lực khổng lồ làm cho người khác sợ hãi, cứ như có thể đè nát thiên diệt địa, chấn động tám phương. Ly hỏa thánh chủ lập tức bừng tỉnh, thế nhưng lượng tia sáng và thủy triều kia quá mãnh liệt, để hắn theo bản năng phản kích có chút hỗn loạn. Kết quả, bành, Vô Hồi Thánh Chủ đánh một trường tới trên ngực ly hỏa thánh chủ. Một người vội vàng không kịp chuẩn bị, một người thì mưu đồ đã lâu. Một tiếng răng rắc, ngực ly hỏa thánh chủ vỡ vụn, ho ra đầy máu, bị thủy triều cuốn đi. "Lão cẩu, bản thánh chủ không để yên cho ngươi." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Hồn Thánh Chủ cố ý tức giận hô lớn một tiếng, không để ý tới ly hỏa thánh chủ đã bị cuốn đi, đón chiều dâng lao nhanh, xông về sâu trong ly hỏa thánh địa. Tuy nhiên không phải vội vã đi Thiên Hỏa Cung nơi đó, mà là đi thẳng đến nơi sâu nhất trong ly hỏa thánh địa, Vạn Hỏa Pháp Tràng. "Ngọa tào, mắt ta có ảo giác sao? Nhanh nhanh nhanh, đánh ta đi, ta gặp ác mộng rồi, giúp ta tỉnh dậy đi." "Ông trời ơi, cái này, phụ mẫu nó, đây là bình nguyên mà, ở đâu ra biển động thế này?" Bên ngoài ly hỏa thánh địa, tia sáng phóng lên tận trời nương theo sóng lớn lao nhanh, vén lên trời hơn vạn mét, nuốt sống ly hỏa thánh địa 200 dặm, cuốn về bốn phương tám hướng. Trong tầm mắt của vô số người tựa như là có biển động. Thanh thế kinh khủng kia, quy mô kinh người kia để bọn hắn cảm thấy mình thật nhỏ bé, cảm thấy ngạt thở. Bảng phong tử của linh kiếp thánh địa và giả thiên vân tước của hồn thiên thánh địa đều bị kịch biến đột nhiên xuất hiện này làm cho kinh hãi liên tiếp lui về phía sau. Trong ánh mắt tất cả đều là hình ảnh hủy diệt rung động đến sợ hãi. "Đây chính là tùy thời chuẩn bị sẵn sàng mà ta nói." Ngụy Thiên Thu nhìn lại các cường giả vô hồi thánh địa ở sau lưng, quát lớn một tiếng. Lui, lui, các cường giả đến từ La Phù cùng vô hồi liên tiếp bừng tỉnh, điên cuồng thúc giục hung cầm mãnh thú dưới thân bọn họ. Kỳ thật không cần bọn hắn thúc giục, đám yêu thú đều đã nổi điên lên, bọn chúng đều đã hoảng sợ chạy trốn tán loạn. Ầm ầm, bên trong Ly Hỏa thánh địa, thủy triều không ngừng liên tục đụng chạm núi cao nguy nga, số lượng lớn ngọn núi lay động rồi sụp đổ, rất nhiều cung điện bị phá hủy, mà thủy triều vẫn không ngừng, rất nhanh đã từ các nơi trong thánh địa lao nhanh ra ngoài, tia sáng bên trong thủy triều thì lại tiếp tục biến thành triều dâng, tăng lên quy mô và thanh thế. Sóng lớn vô tình nuốt hết tất cả, bên ngoài thánh địa, thành chủ cùng các cường giả cổ thành các nơi tại Hoang Mãng Nguyên bị cuốn đi trước tiên. Các cường giả xem náo nhiệt nơi xa cũng không thể may mắn thoát khỏi. Loại kịch biến gần như thiên tai này cứ như là thương thiên nổi giận, không có bất kỳ người nào có thể chống cự. Ly Hỏa thánh địa, lão nương cũng không phải dễ bắt nạt. Đây chính là không xin lỗi sao? Vô hồi thánh chủ xông vào cấm khu sâu nhất trong Ly Hỏa thánh địa, cách mặt đất thật dày đánh về phía dưới một quyền. Ầm ầm, mặt đất sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Cách Trương.